Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, nhiệm kỳ mới kết thúc. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Dương Thu đỏ thế mà mang thai. Trần gia liền Trần Hiểu Khang một cái nam đinh. Kết hôn vài chục năm đều không có dòng dõi. Hiện tại đột nhiên có về sau. Đây không phải thiên đại tin vui sao? Khó trách Trần lão gia tử hưng phấn như thế. Bất quá Yến Phong nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao vài chục năm đều không có động tĩnh? Đến lúc này đột nhiên muốn đẻ trứng đâu? Trong lòng nghĩ như vậy. Có thể Yến Phong ngoài miệng không nói gì. Lời này nếu là nói ra không phải đánh Trần lão gia tử mặt sao? Thế nào rồi? Chẳng lẽ ta Trần gia liền nhất định tuyệt hậu hay sao? Lão gia tử, buổi tối hôm nay liền cho ngươi mổ à? Yến Phong nói. Buổi tối hôm nay? Đúng vậy à, sớm đi làm cho ngươi. Ngươi sớm đi khôi phục, mới có sức lực ôm lấy đại tôn tử à? Yến Phong cười nói. Tốt tốt tốt, hôm nay liền làm, hôm nay liền làm. Trần lão gia tử kích động nói. Chuyện gì cũng không có ôm đại tôn tử trọng yếu à? Trần gia liệt tổ liệt tông cuối cùng là mở mắt. Ta lão Trần gia cũng có hương hòa. Chào hỏi một tiếng về sau. Đại gia liền đem Trần lão gia tử dìu ra ngoài. Bác sĩ đã sớm đem chiếc xe ra các loại ở ngoài cửa. Đến cửa bệnh viện, vệ thần hình cũng đã chờ ở nơi đó. Trông thấy Lam Nghiêu Thành vợ chồng thân mật lại có chút xấu hổ chào hỏi. Liền cùng xấu xí vợ gặp cha mẹ chồng giống như. Có vệ đại tiểu thư mở đường. Trần lão gia tử trực tiếp bị đẩy vào trong bệnh viện cao cấp nhất phòng giải phẫu. Bác sĩ nói. Ta nếu là bắt đầu giải phẫu. Không có việc gì đừng để người tới quấy rầy ta. Muốn là xảy ra vấn đề gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Tại bác sĩ phải đóng cửa lại thời điểm. Vệ thần hình trừng to mắt hỏi. Cái này muốn bắt đầu. Cũng không cần hai người y tá hỗ trợ cái gì. Bác sĩ lại là một mặt trang bức nói. Tiểu phẫu mà thôi. Không cần. Gặp hắn nói như vậy. Trần Hiểu Tuyết lập tức liền khẩn trương. Lớn như vậy giải phẫu làm sao liền người y tá cũng không cần đâu. Hơn nữa tiểu tử này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Hơn nữa còn cà lơ phất phơ. Thấy thế nào cũng không giống là một cái ngoại khoa giải phẫu chuyên gia a. Tiểu Phong. Người bạn này được hay không a? Trần Hiểu Tuyết có chút lo lắng hỏi. Yến Phong cười nói. Yên tâm đi mẹ nuôi. Nếu như hắn đều không được. Đó cũng không có người có thể làm. Một cái tâm phúc cũng không phải tùy tiện liền thu. Tại Yến Phong quyết định để cho bác sĩ đi theo ở bên cạnh mình thời điểm liền đã đem tổ tông của. Hắn 18 đời điều tra rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử này mặc dù bình thường có chút không đáng tin cậy. Bất quá tại y học đạt thành tựu cao quả thực có chút kinh người. Dạng này giải phẫu mới có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lại thêm thời gian lâu như vậy bên trong. Trần lão gia tử thân thể đã bị điều lý không sai biệt lắm. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tại y viện trong phòng theo dõi mặt. Nhìn xem trong phòng giải phẫu chỉ có Trần lão gia tử cùng bác sĩ hai người không khỏi có chút thất. Vọng. Trong bệnh viện sự tình làm sao có thể giấu giếm đến nằm viện lớn lên con mắt. Làm vệ thần hình mượn được giải phẫu thất thời điểm. Vệ Vinh liền đã nhận được tin tức. Lúc đầu cho rằng muốn động thủ người là Yến Phong đâu. Đối với Yến Phong cái kia như kỳ tích thủ đoạn. Vệ Vinh thế nhưng là vẫn muốn tận mắt nhìn thấy một lần. Sở dĩ, ở tại bọn hắn còn không có trước khi đến. Liền đã để cho người ta trong phòng phẫu thuật mặt gắn máy thu hình. Tất nhiên không phải Yến Phong. Đó cũng không có cái gì mở đầu. Ngay tại vệ vinh chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên kinh dị nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Chỉ thấy bác sĩ ở bên trong tiến hành giải phẫu. Tay nâng tay rơi. Uy thế hừng hực. Liền cùng chơi tạp kỹ giống như. Thế này sao lại là khai đao mổ. Nhất định chính là nói đùa nha. Có thể nhìn kỹ lại. Bác sĩ vân vê chi ổn. Dùng sức chính xác. Thoạt nhìn như là tại chữ như gà bới. Nhưng lại đau đau mấu chốt. Thế mà chưa từng xuất hiện chút nào chỗ sơ suất. Thần hồ kỳ kỹ a, thần hồ kỳ kỹ a, hảo đao pháp. Lão đầu tử liền cùng xem phim giống như. nhìn thấy đặc sắc chỗ, thế mà vỗ đùi khen hay, đem bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật lão bảo an dọa toàn thân run rẩy. Đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, lão đầu tử đứng lên vụt vụt liền chạy ra ngoài. Cứ việc Yến Phong không ngừng để cho yên tâm, có thể Trần Hiểu Tuyết còn là khẩn trương không thôi, lo lắng bác sĩ rốt cuộc có đáng tin cậy hay không. Đừng chờ chân không có chữa cho tốt, chỉnh tại trên bàn giải phẫu lại xuống không nổi, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, bác sĩ gỡ xuống khẩu trang xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Giải quyết, loại giải phẫu này với hắn mà nói xác thực không tính là gì. Lại thêm Yến Phong cơ sở đánh tốt, động thủ dễ như trở bàn tay, không có phế quá lớn sức lực. À, vậy thì tốt rồi, Trần Hiểu Tuyết không tin hỏi. Lúc này mới nhiều một hồi a, bác sĩ nói, đúng vậy a, lão gia tử ở bên trong nằm đây, các loại thuốc tê sức lực qua liền có thể xuất viện, tu dưỡng tầm vài ngày liền có thể ra đồng đi bộ. Trần Hiểu Tuyết cùng Lam Nghiêu Thành vội vàng vọt vào phòng giải phẫu, lúc này đã nhìn thấy vệ vinh hấp tấp chạy tới, vệ thần hình vội vàng rụt cổ lại, Yến Phong cũng không còn gì để nói. Đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, có thể còn không có đợi hắn mở miệng, lão đầu nhi liền lên trước một nắm chắc bác sĩ tay. Bác sĩ sững sờ, trông thấy lão đầu nhi khuôn mặt kích động, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, lập tức liền tung ra thật xa, kêu lên, mẹ, cút ngay cho ta, người một cái chết pha lê. Tiểu hòa tử, đừng kích động, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ thích nam nhân, ta dựa vào, không đúng, ta chỉ thích nữ nhân. Bận rộn nửa ngày vệ vinh rốt cục giải thích rõ ràng. Lôi kéo bác sĩ tay chết sống không thả, liền cùng nhìn thấy bản thân thất lạc nhiều năm tôn tử giống như. Bác sĩ mặt đen lên cũng không dám phát cáu, khi biết bác sĩ cũng không phải là tại chức bác sĩ thời điểm. Vệ vinh lập tức lên đường, tiểu hòa tử, đến bệnh viện chúng ta đi. Chỉ cần ngươi đồng ý đến, điều kiện ngươi mở, ách, cái này ta nói không tính, phải hỏi ta lão đại. Bác sĩ chỉ Yến Phong nói, vệ vinh vội vàng đi đến Yến Phong trước mặt, chỉ vệ thần hình nói, tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem tiểu tử này đưa cho ta, ta dùng tôn nữ đổi, thế nào? Yến Phong kém chút hôn mê bất tỉnh, lão nhân này đến cùng đáng tin cậy không ít. Lại còn muốn cầm cháu gái của mình để đổi. Xuất phát từ đối với y thuật si mê, trông thấy bác sĩ y thuật thần kỳ như thế, vệ vinh lập tức liền sinh ra lòng yêu tài. Lão đầu tử, người nói năng bậy bạ cái gì? Vệ thần hình trừng tròng mắt nói. Vệ vinh liếc mắt nhìn nói, ta thế nào? Người không phải sớm thì nhìn chúng tiểu tử này sao? Ta hiện tại đem ngươi đổi đi không phải chính hợp ngươi ý nha. Lão già chết tiệt, ngươi chờ ta, trở về lại thu thập ngươi. Vệ thần hình là vừa thẹn vừa giận, hung hăng chặt một cước về sau, tức giận chạy ra, không còn dám đi xem Yến Phong. Tiểu tử, thế nào, tôn nữ của ta nhưng là một cái bảo bối a, không riêng đẹp đẽ, còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Nếu là đổi ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Yến Phong không còn gì để nói. Lão nhân này cũng quá có thể làm càn rỡ rồi a hát. Bất quá hắn đột nhiên động linh cơ một cái, nói, vệ viện trưởng, ngươi có muốn hay không nhường ngươi Hoành Viễn bác sĩ biến cường thịnh hơn, thậm chí hướng đi thế giới đâu? Có ý tứ gì? Vệ vinh lông mày nhướn lên, nói, ta muốn thành lập một cái tính tổng hợp y viện, quy mô là cấp thế giới, thiết bị lại là tân tiến nhất. Mà hắn liền là thủ tịch ngoại khoa bác sĩ. Yến Phong chỉ bác sĩ nói, cấp thế giới, còn tân tiến nhất, ngươi qua mặt ai đây? Vệ vinh bĩu môi không tin. Ngươi bây giờ không tin không có quan hệ, các loại bệnh viện này thực xây sau khi đi ra, ngươi lại tới tìm ta cũng không muộn. Muốn xây một bệnh viện là Yến Phong đã sớm suy nghĩ xong. Đầu tiên, hắn vốn là cần một cái thuộc tại bệnh viện của mình. Còn có chính là, lần này Hồng Tinh Cô Nhi viện sự tình cũng cho hắn rất nhiều cảm xúc. Trên đời người làm từ thiện có rất nhiều, nhưng chân chính có thể được giàu nhân ái cực khổ dân chúng lại không nhiều. Hắn không thiếu tiền, thậm chí có rất nhiều tiền. Nếu như có thể khiến cái này tiền cấp cho những cái kia thân ở cực khổ người một chút trợ giúp, hắn vẫn là vô cùng vui lòng thấy. Trần lão gia tử sau khi tỉnh lại, cũng không có lưu tại y viện, mà là trực tiếp hồi Lam nhà. Đang đi ra cửa bệnh viện thời điểm, vệ thần hình tức giận đi tới. Nhìn xem Yến Phong có chút lúng túng nói. Đừng nóng giận, gia gia của ta chỉ là đùa giỡn. Ta biết hắn là đùa giỡn. Yến Phong cười nói, nếu như không phải đùa giỡn, ngươi có hay không đổi? Vệ thần hình đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Nhưng sau khi hỏi xong lại lập tức luống cuống tay chân khoát tay nói ra. Ta cũng chỉ là đùa giỡn, chỉ là trò đùa, ha ha. Nhìn xem chạy ra vệ thần hình, Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Xem ra cô nàng này nhi là thật phát xuân. Gặp Trần Hiểu Tuyết vẫn là rất không yên lòng bộ dáng. Yến Phong đêm đó liền lưu tại Lam gia, thuận tiện lần nữa giáo sư một lần Yến Tiểu Long. Mới mấy ngày không gặp, tên oát con này thế mà liền trên căn bản đã toàn bộ nắm giữ đạp thiên bước tinh túy. Chỉ cần không đụng với tiên thiên cao thủ, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Ngày thứ hai, Hỗ Hải thành phố ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới rốt cục bắt đầu rồi. Tại trong mắt người khác, lần này kết quả cơ hồ không có quá lớn lo lắng. Có Điền gia ủng hộ, Nhâm gia căn bản không có khả năng có thắng cơ hội. Nhưng mà, tại hội nghị kết thúc trước nửa giờ, hai chiếc xe cảnh sát lái đến tòa thị chính. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải cũng sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Hấp ta hấp tấp chạy đến xe cảnh sát trước mặt hướng đi xuống xe Nhan Nghiên cười hì hì hô. Tàu tử tốt, câm miệng cho ta, ai là các ngươi tàu tử? Nhan Nghiên trừng tròng mắt nói. Một nam một nữ hai người cho mấy tên cảnh sát cho kéo xuống theo. Bởi vì mang theo khăn trùm đầu cũng không biết là ai. Nhan Nghiên nhắm mắt lại một trận hít sâu. Đối với sau lưng mấy cái đồng dạng khẩn trương mấy cảnh sát nói. Chúng ta đi vào. Tại Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải mở đường dưới, Nhan Nghiên mấy người thông suốt chạy tới cửa phòng hội nghị. Trực tiếp đẩy cửa ra. Phòng họp đại môn rốt cục lần nữa được mở ra. Lần này nhiệm kỳ mới triệt để kết thúc. Chỉ bất quá kết quả lại là khiến cho mọi người cũng là giật nảy cả mình. Lúc đầu tiếng hô cao nhất, liên nhiệm trên căn bản là ván đã đóng thuyền Lưu Trấn Vĩ thế mà ở hội nghị kết thúc về sau bị cảnh sát mang đi, mà đảm nhiệm thư rõ thành công thượng vị. Đỗ gia, Hoa Thanh Phong cười nhẹ hướng Thành Ngâm Khiếu nói. Thế nào, ta đã sớm nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Thành Ngâm Khiếu hiện tại nhưng không có tâm tư nói đùa Hoa Thanh Phong. Nhìn một chút quỳ dưới đất A Kiệt, có chút lo lắng nói ra. Thái tử, đối với chúng ta như vậy có phải hay không quá bất lợi? Hắn không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại làm tận tiệt như vậy. Nếu như tìm hiểu nguồn gốc mò tới A Kiệt trên đầu, cái kia rất có thể liền sẽ liên lụy đến thái tử đảng. Không sao, Hoa Thanh Phong khoát khoát tay, nhìn xem A Kiệt nói. Người biết nên làm như thế nào sao? A Kiệt sắc mặt tái xanh nói ra. Thiếu gia xin yên tâm đi. Ta sẽ giải quyết tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến thái tử đảng. Nói xong, nhìn thật sâu Hoa Thanh Phong một chút, đứng dậy nhanh chân rời đi. Màn đêm buông xuống, đã biết nhiệm kỳ mới kết quả về sau. Yến Phong ngắm nhìn bầu trời, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hiện tại hắn tại Hỗ Hải mới thật sự là một tay che trời thời điểm. Tiếp xuống liền nên là chặt những cái kia dám đưa vào vuốt chó thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.